Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 98 Nhật Bản khủng bố cao trung 3. Chương 98 đi ngang qua tiệm tạp hóa. Trần Thải Tinh mua chút rau dưa cùng trái cây. Nguyên ca, như thế nào còn mua đồ ăn? Người muốn chính mình nấu cơm sao? Chu Thuy Thuận tay cũng mua chút trái cây. Ở chính mình vạt áo xoa xoa. Đưa cho Lâm Tín bên miệng. Lâm Tín ngượng ngùng, Nguyên ca nhìn đâu, Chu Thuy không thèm để ý. 1m8 trắng hán làm nũng nói. Tiểu Tín ngươi nếm thử, ta chọn ngọt không ngọt. Hai người cái đầu không sai biệt lắm, Chu Thuy còn thích cũng không có việc gì dán qua đi. Hai đại nam nhân tiến đến cùng nhau nị oai. Giờ phút này tiệm tạp hóa người nhiều. Lâm Tín ngượng ngùng, ánh mắt trời sắc làn da đều có thể nhìn ra đỏ ửng. Ngăn cản không được Chu Thuy thế công, đành phải cúi đầu ăn luôn dâu tây. Chu Thuy còn truy vấn ngọt không ngọt, ngào không ngọt, ngọt đã chết. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình đá ngã lăn cẩu lương. Được rồi, buổi tối chú ý, chỉ nghe động tĩnh đừng ra cửa công đạo thanh, cầm lấy lòng đồ vật thanh toán chướng đi trở về. Lâm Tín thọc hạ Chu Thuy. Ngươi về sau đừng như vậy, nhiều không tốt ngươi liền nói có thích hay không ta uy ngươi ăn cái gì. Chu Thuy hỏi, Lâm Tín, kia người khác nhiều thời điểm, Nguyên ca một người đơn, khả năng không quá dễ chịu. Chu Thuy nghĩ đến tiếng Anh lão sư. Dán Lâm Tín, kề tai nói nhỏ như thế như thế. Lâm Tín, trở lại Haruhi Suzumiya ra, đối phương đã thay đổi dép lê ở phòng bếp nấu cơm. Trần Thải Tinh thuận tay đem mua đồ ăn đưa qua đi. Nói, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi, ngài quá khách khí. Ta nên là mơ siêu, Haruhi Suzumiya vẫn là có quắc bất an. Trần Thải Tinh rời khỏi phòng bếp, đem không gian để lại cho đối phương. Nhìn đến đối phương nhẹ nhàng thở ra. Nói, ta đây về trước phòng, tốt, ngày mai hỏi một chút Haruhi Suzumiya có hay không thích người. Trần Thải Tinh nghĩ, nửa giờ sau, đồ ăn làm tốt, buổi sáng ra cửa khi, tủ lạnh đồ ăn không nhiều lắm. Trần Thải Tinh mua nguyên liệu nấu ăn có mấy thứ hiện tại bãi ở trên bàn cơm siêu Haruhi Suzumiya. Thật ngượng ngùng, khom lưng cảm tạ nói. Quá phiền toái ngài, cảm ơn ngài đồ ăn, ta cũng muốn ăn, Trần Thải Tinh ôn hòa nói. Cùng nhau ăn cơm đi. Ta còn muốn tạ ngươi mỗi ngày giúp ta nấu cơm siêu, đồ ăn vẫn là chủng loại nhiều. Chén đĩa nho nhỏ tinh xảo, chỉ có một người lượng, ăn sáng, rau ngâm, thịt loại, canh như vậy, ăn xong đồ vật, vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. Haruhi Suzumiya không muốn làm hắn thu thập, thực mau quét tước sạch sẽ, Trần Thải Tinh chỉ có thể từ bỏ, buổi tối không có mặt khác tiêu khiển giải trí. Haruhi Suzumiya ra là có tivi, ở lầu một phòng khách, bất quá Trần Thải Tinh không có hứng thú một người xem tivi. Đặc biệt hắn có dự cảm, sau nửa đêm khả năng sẽ không an tĩnh, cho nên sớm lên lầu rửa mặt ngủ. Vào đêm siêu ở nông thôn thôn thập phần yên lặng, mơ hồ nghe được nơi xa sóng biển chụp đánh bờ biển tiếng vang. Rạng sáng một quá. Tựa hồ có ô ô ô xe lửa thanh truyền đến, Trần Thải Tinh nháy mắt tỉnh lại, mở ra cửa sổ, tới gần đường phố đứng ở lầu 2 có thể nhìn đến xe quỹ. Một chiếc màu xanh lục xe lửa thùng xe lửa ô ô ô vang, từ nơi xa xử tới, cùng với canh canh ngừng thanh âm mơ siêu tới rồi giao lộ. Xe lửa dừng lại, cửa xe mở ra, đèn như mực xuống dưới một bóng người. Trần Thải Tinh bằng vào hắn quỷ hút máu di chứng, thấy rõ là cái nam nhân, bất quá ngũ quan bị chống đỡ thấy không rõ là ai. Đối phương hạ xe lửa, dọc theo đường cái thất tha thất thểu hướng lên trên sườn núi phương hướng chạy. Bởi vì góc độ vấn đề, bóng người biến mất ở hắn trong tầm mắt, chính là tiệm tạp hóa tả hữu kia mấy nhà. Trần Thải Tinh nhớ kỹ, Hừng Đông hỏi một chút Lâm Tín bọn họ. Quay đầu lại tiếp tục đi vào giấc ngủ, bất quá không bao lâu nghe được gõ cửa thanh, còn có thực vang dội tiếng kêu, Haruhi Suzumiya. Haruhi Suzumiya, nhà đầu chết tiệt kia ha ha ha ha cách ha ha ha mau mở cửa, là cái nam nhân. Liền ở dưới lầu, giọng nói mơ hồ không rõ, là uống say, Trần Thải Tinh khai cửa sổ, trên cao nhìn xuống xem qua đi, nam nhân béo lùn chắc nịch, một tay nắm bình rượu một tay gõ cửa, động tĩnh rất lớn, hắn cách vách kéo ra đẩy kéo môn, thực mau vang lên xuống lầu tiếng bước chân, Haruhi Suzumiya xuống lầu, như thế nào như vậy muộn mới mở cửa, cách, ngươi tưởng bị đánh sao? Nhà đầu thúi, ha ha ha ha nơi nào là nhà đầu, quái vật thỉnh ngài đừng như vậy, Haruhi Suzumiya ngữ khí mang theo ẩn nhẫn. Nam nhân say khướt một tay đáp ở kế nữ bả vai. Mang theo mùi rượu miệng để sát vào, ta nói sai rồi sao? Quái vật, nếu không phải, nhã tử như thế nào sẽ đem ngươi một người ném ở chỗ này không trở lại? Ha ha ha ha ha. Trốn cái gì, ngươi một cái quái vật còn dám trốn ta, ta đánh chết ngươi, nhã tử chỉ biết cảm tạ ta ném rớt cái này, phiền toái, đừng như vậy. Không phải, mụ mụ sẽ không như vậy, dĩ vãng nắm tay xuống dốc ở nàng trên người. Haruhi Suzumiya mở mắt ra, liền nhìn đến trên lầu giao lưu sinh một tay xách theo cha kế cổ áo. Cha kế cả người bị xách lên, quần áo tạp ở trên cổ. Thực mau thô xuyễn khí nghẹn đến mức mặt đỏ. Haruhi Suzumiya ngốc tại chỗ. Rác rưởi, Trần Thải Tinh xách theo người. Hỏi Haruhi Suzumiya, muốn ném văng ra sao? Haruhi Suzumiya không nói chuyện cắn môi. Trần Thải Tinh vung tay. Đem rác rưởi không khách khí ném tới góc. Hiện tại rượu tỉnh sao? Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ ở nhà của ta? Ta muốn báo nguy, ngươi giết người, ngươi là giết người phạm mơ siêu, báo nguy a. Trần Thải Tinh ánh mắt quét phòng. Từ phòng bếp lấy ra một phen dao gọt hoa quả, cười tủm tỉm tới gần. Ngươi đều phải báo nguy ta giết người, hiện tại không ai chết, nhiều thực xin lỗi cảnh sát một chuyến tay không? Dứt khoát trực tiếp giết ngươi, ngươi ở báo nguy được không? Nam nhân cảm giác say sớm đều dọa tỉnh. Một cái trán mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha, cầu xin ngươi buông tha ta, ta không báo nguy, đừng giết ta, về sau ly Haruhi Suzumiya xa một chút. Lại làm ta nhìn đến ngươi động thủ, trong miệng lung tung rối loạn, ngươi tiểu đệ đệ ta liền cho ngươi cắt. Trần Thải Tinh nói trong tay đao ném đi xuống. Vừa lúc thiêu chung đối phương háng bộ, sắc bén mũi đao chui vào quần. Cơ hồ dán đối phương quan trọng bộ vị, nam nhân run run hạ, trực tiếp dọa nước tiểu. Trần Thải Tinh chán ghét lui ra phía sau, cùng Haruhi Suzumiya nói, lên lầu nghỉ ngơi đi, hắn, ngươi còn tưởng chiếu cố hắn, thế hắn tắm rửa sao? Trần Thải Tinh hỏi thanh, nếu Haruhi Suzumiya là bánh bao mềm, hắn cũng không nghĩ quản, trực tiếp lên lầu, không vài giây. Thang lầu sau lưng vang lên tiếng bước chân, Haruhi Suzumiya lên lầu, tới rồi lầu 2 thay đổi giày. Haruhi Suzumiya nhỏ giọng lại trịnh trọng nói, cảm ơn Nguyên Tinh Quân, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn thiếu nữ, bị khi dễ muốn phản kháng, đi ngủ sớm một chút đi. Thiếu nữ hai mắt hàm chứa nước mắt, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn xuống đi. Trần Thải Tinh không hỏi nhiều, trực tiếp trở về phòng, hắn suy nghĩ dưới lầu cái kia rác rưởi vừa rồi nói quái vật là có ý tứ gì. Haruhi Suzumiya trên người tản ra không đi tự ti mẫn cảm sợ hãi cùng người tiếp xúc. Lớn nhất nguyên nhân chính là nguyên sinh gia đình hoàn cảnh. Haruhi Suzumiya mẫu thân nhã tử hàng năm bên ngoài công tác. Nghe rác rưởi nói không giống như là mỗi tuần đều trở về. Đem chính mình nữ nhi mặc kệ lưu tại ở nông thôn cùng một vị không huyết thống cha kế sinh. Hoạt, cha kế vẫn là cái say rượu có ra bạo nhục mạng người rác rưởi. Nhã tử biết không, còn có quái vật. Trần Thải Tinh cảm thấy cái này từ rất kỳ quái. Giống nhau rác rưởi mắng nữ tính, đều thích mang hạ ba đường. giống như ở tính thượng nhục nhã có thể được đến khoái cảm mơ siêu đều là bệnh tâm thần cặn bã. Đối phương nói Haruhi Suzumiya là quái vật. Haruhi Suzumiya ẩn nhẫn, tựa hồ bị đối phương bắt lấy cái gì nhược điểm mơ siêu hừng đông đi trường học hỏi một chút. Buổi sáng, nam nhân đã biến mất, đồng dạng biến mất còn có lầu một TV. Haruhi Suzumiya thấy nhiều không trách, làm tốt bữa sáng cùng tiện lợi. Nói, hắn cầm TV sẽ đi uống rượu, hẳn là đỉnh một thời gian tiền thưởng nguyên tinh quân. Ngài tiện lợi, cảm ơn, Trần Thải Tinh đem tiện lợi cất vào ba lô. 8 giờ, ở nông thôn bắt đầu náo nhiệt, đưa tiểu bằng hữu đi học, sơ cao trung sinh học ngoại trú. Sạch sẽ đường phố ăn mặc chế phục một đám học sinh hối thành nhân lưu. Thật dài một cái tuyến. Trần Thải Tinh hạ sườn núi đi rồi sẽ gặp được Lâm Tín Chu Thuy. Hai người ăn sandwich, gặp mặt chào hỏi qua. Chu Thuy trước nói, ca ngươi đoán đúng rồi. Rạng sáng lúc sau thật sự có người chơi xuống xe ai. Chu Thuy vừa muốn mở miệng, ánh mắt liếc hướng một chỗ, thay đổi cái đề tài. Sawano ra bữa sáng hảo lừa gạt a. Nghe nói giao lưu sinh cơ cấu một nhà cho 8 vạn ngày nguyên. Không sai biệt lắm 5-6 ngàn nhân dân tệ bộ dáng. Cung cấp rừng chân thức ăn. Kết quả mỗi ngày tùy tiện làm một làm đồ ăn, thẳng đến kia ba cái người chơi tránh ra. Cách bọn họ xa chút, trung gian cái kia Chu Thuy nói. Cùng hắn rạng sáng sau nhìn đến đặc thù đối tượng, Trần Thải Tinh gật gật đầu. Mơ hồ còn có thể nghe được trung gian người chơi nói. Ngoặc kép, đúng vậy NPC nói không sai. Không cần đi xuống là có thể trở về, hắn đồng bạn vui vẻ nói. Người vận khí cũng thật hảo, đúng vậy, Trần Thải Tinh cùng Chu Thuy hai người nói. Cách hắn xa một chút, minh bạch Chu Thuy tuy rằng tò mò nam nhân trên người phát sinh quá cái gì. Nhưng ở trò chơi trong thế giới vẫn là muốn cảnh giới. Ổn thỏa, không nguyên tỷ đồ sứ sống cũng đừng sằng bậy. Tới rồi trường học, Trần Thải Tinh đi trước WC Nam đánh tạp, nghĩ đến ăn mày truyền thuyết, gõ vang lên đệ tam cách, hắc đàn hắc đàn hắc đàn ngươi ở bên trong sao? Bà xấu xa, mới đến xem ta trong môn truyền đến kiểu nộn thanh. Tùy theo kéo kẹt một tiếng, WC cách gian môn chậm rãi mở ra, có cái xuyên hồng y phục xong đuôi ngựa mái bằng tiểu nữ hài ngồi ở bồn cầu đắp lên. Xanh trắng mặt, hốc mắt biến thành màu đen, hoảng hắn chân ngắn nhỏ, bĩu môi không vui, Trần Thải Tinh vừa thấy là nhà mình ngỗng tử mặt, còn thực chức nghiệp thượng trang, không khỏi thượng thủ nhéo đem mặt béo phì má, béo, mới không có, hắc đản chân ngắn nhỏ từ bồn cầu cái nhảy xuống. Hai điều đuôi ngựa đong đưa, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ba, ngươi là ta ba, ta lần này có thể trộm phóng thủy. Không hù dọa ngươi, lão cha nói muốn làm nghề nào yêu nghề đó. Lần sau ở gõ cửa ta liền phải phát công Nga tương đương. Trần Thải Tinh nhìn tiểu hắc trứng nhuyễn manh mặt. Nghĩ thầm xem ở ngươi là ta ngỗng tử phân thượng, ta liền không đánh chết ngươi. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi, không khách khí ai làm ngươi là ta ba. Ta hiện tại nhưng lợi hại, hắc đản xoa eo. Nói, WC đều là địa bàn của ta. Quả thực là khả khả ái ái phi ngỗng tử, Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem hắc đản đầu, tiểu hài tử chơi vui vẻ là được, nói, hắc đản cũng thật bồng, ba đi trở về, biết rồi, ba tái kiến tương đương, hắc đản pi hôn gió. Bay tới bồn cầu đáp lên ngồi xong, còn rất giống mô giống dạng dọa người, vung tay lên cách gian môn phanh đóng lại, bên trong vang lên hắc đản cố ý thả chậm hù dọa người thanh. Môn mở không ra, người nhìn xem môn mở không ra, nhưng Trần Thải Tinh nghe ra tiểu hài tử tưởng khoe ra tâm mơ siêu. A, rất sợ hãi, ta đi rồi, trong WC nháo quỷ quá dọa người, Trần Thải Tinh hống tiểu hài tử. Bên trong truyền ra ha ha ha tiếng cười, đệ nhất đường là tiếng Anh khóa. Suốt một tiết khóa, Lester vẫn luôn ở vấn đề Trần Thải Tinh, còn phát ra tán dương tới. Thực hảo, phát âm thực tiêu chuẩn, vị đồng học này trả lời thực chính xác, cái kia soái khí tiểu tử đứng. Lên nhiệm một lần, Kết quả tới rồi cuối cùng tan học. Lester nói, chúng ta ban soái nhất tiểu tử. Đối, chính là ngươi, ngươi tiếng Anh còn có thể ở tiến bộ một ít. Buổi chiều tan học đừng đi. Tới văn phòng lão sư thế ngươi học bổ túc, dấu lớn Trần Thải Tinh. Ngươi khen ta một trình tiết khóa bổng bổng bổng. Ta không biết chính mình còn có cái gì yêu cầu học bổ túc. Tiểu đồng học, cùng nhau cùng lão sư theo đuổi cực hạn hoàn mỹ, Lester lão sư nói. Trần Thải Tinh, học bổ túc cái quỷ. Hắn xem như minh bạch, nguyên cửu vạn cùng hắc đản là cố ý gia tăng hắn trò chơi khó khăn đi. Một buổi sáng buồn tẻ nhàm chán, trong ban nữ hài tử lại nói bát quái. Trần Thải Tinh chú ý tới Haruhi Suzumiya sáng sớm thượng cũng không rời đi chỗ ngồi đi toilet. Mãi cho đến giữa trưa nghỉ ngơi, tiện lợi đun nóng, mọi người đều ở ăn cơm. Haruhi Suzumiya vội vàng cơm nước xong đứng dậy. Trần Thải Tinh nhìn mắt phương hướng là đi toilet, quấy dậy một chút, xin hỏi các ngươi hiểu biết Haruhi Suzumiya sao? Gần nhất ở tại nhà nàng vẫn luôn phiền toái nàng, ta tưởng đưa nàng một chút tiểu lễ vật, nhưng là không biết nàng thích cái gì, Trần Thải Tinh hỏi nói chuyện phiếm các nữ sinh. Hơi hơi mỉm cười, còn thỉnh các ngươi giúp ta bảo mật, các nữ sinh đương nhiên gật đầu. Bị soái khí giao lưu sinh nhìn chăm chú, như là luyến ái giống nhau, thật là hâm mộ Haruhi Suzumiya, Nguyên Tinh Quân ở tại nhà nàng, đúng vậy. Nguyên Tinh Quân thật là soái khí, học tập lại hảo, giáo viên tiếng Anh vẫn luôn khen đâu, Trần Thải Tinh. Miễn bàn giáo viên tiếng Anh chúng ta còn có thể đương tỉ muội. Các nữ sinh thực hoạt bát rộng rãi, khen qua đi, có người nói, Haruhi à, ta cùng nàng không phải rất quen thuộc. Nàng là học kỳ một chuyển giáo lại đây, nàng ngày thường đều không thế nào nói chuyện. Không biết nàng thích cái gì, đúng rồi. Nguyên Tinh Quân có thể hỏi hỏi bốn ban yêu cô. Nàng cùng Haruhi quan hệ cũng không tệ lắm mơ siêu, nếu là ta nói. Ta thích hoa hồng, các nữ hài tử cấp ra kiến nghị. Trần Thải Tinh nói quá tạ, lại nói một lần bảo mật Nga. Mọi người đều gật đầu. Trần Thải Tinh ngồi lại chỗ cũ. Hôm nay giữa trưa Lâm Tín lại đây ăn cơm, nhìn đến hết thảy, hỏi, Nguyên ca, cái này Haruhi Suzumiya cũng quá thần bí, ít nhất biết trong ban đồng học tuy rằng cùng Haruhi Suzumiya không thân, nhưng không tới bá lăng bài xích chán ghét trình độ, Trần Thải Tinh nói. Cũng coi như là có thu hoạch, bốn ban yêu cô chính là thần quái xã yêu cô, thực mau Haruhi Suzumiya trở về. Một chút bắt đầu đi học, lại là mơ màng sắp ngủ, đệ nhị tiết là mỹ thuật khóa, đại gia thu thập muốn đi mỹ thuật phòng học, liền ở trên lầu, lên đài giai thời điểm, đi ở phía trước nữ sinh cười hì hì nói, các ngươi nghe qua chúng ta trường học 13 tiết bậc thang quỷ chuyện xưa sao? À, người tốt xấu ta nghe qua, truyền thuyết chỉ cần dẫm đến trống rỗng nhiều ra 13 tiết bậc thang. Liền sẽ bị quỷ kéo gần một thế giới khác, nghe nói 13 tiết bậc thang là thi thể. Như vậy tò mò lời nói một hồi lên lầu ngươi có thể đếm đến mơ siêu ta sớm đều nghĩ tới. Nếu 13 tiết ta đây liền vượt qua đi, các nữ hài tử nói cười cười. Cũng không có để ở trong lòng, nhưng các người chơi lại nhớ thượng tâm mơ siêu Chu Thuy đi ở cuối cùng. Nhìn bậc thang, trong lòng đếm một lần xác thật là 12 tiết, nói. Sẽ không như vậy tức đi, ngươi đừng nghĩ. Tưởng cái gì tới cái gì, Trần Thải Tinh nói. Lập tức muốn đi học, đại gia chỉ có thể thượng. Trần Thải Tinh cùng Chu Thuy đi ở mặt sau. Liền nghe được mới vừa còn sợ hãi tân nhân người chơi miệng lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4, 12, đối phương như là bị cái gì bám vào người giống nhau. Dưới chân đột nhiên dẫm đi xuống, đồng thời trong miệng nói. 13, nàng đồng bạn hoảng sợ, tiểu điệp ngươi nói bậy gì đó 13, rõ ràng là 12 tiết tiểu điệp như là mới lấy lại tinh thần. Phủ nhận, ta không nói chuyện, ta không nói chuyện a. Ngươi có phải hay không nghe lầm mơ siêu, thanh âm càng lúc càng lớn. Ồn ào đến bốn phía đồng học còn có người chơi đều nhìn qua đi. Tiểu điệp đồng bạn đành phải nói, đó chính là ta nghe lầm. không có việc gì, không có việc gì. Phỏng chừng là ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, phạm mơ hồ. Ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo mà chuyện gì đều không có. Ta cũng lên lầu thang, ngươi đừng khẩn trương đừng sợ. Chính là nghe đồn chuyện xưa không phải là thật sự, đúng vậy ta không bị kéo gần một thế giới khác. Là giả giả, Tiểu Điệp nói nhanh chóng rời đi bậc thang. Mỹ thuật khóa thượng Trần Thải Tinh vẫn luôn chú ý Tiểu Điệp vị trí. Đối phương tựa hồ đã quên vừa rồi kinh hách, thực say mê đắm chìm ở hội họa chung. Chu Tuy nhìn, nói, cô nương này ở hiện thực cũng học quá đi. Họa tốt như vậy, mới vừa còn dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiện tại liền vui vui vẻ vẻ vẽ tranh. Tâm đủ đại chính là cái hạt giống tốt, 13 thiết bậc thang nghe đồn người chết là nữ mỹ thuật. Lão sư, Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Chu Tuy, ca, ý của ngươi là kia. Chu Tuy nói không được nữa. Bởi vì Tiểu Điệp quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Chu Tuy hoảng thần, bàn vẽ đột nhiên rơi trên mặt đất. Thanh âm dây bừng tỉnh hắn. Đừng loạn xem, bàn vẽ rớt nhặt lên đến đây đi, Trần Thải Tinh nói. Chu Tuy một thân mồ hôi lạnh nhặt bàn vẽ, cũng không dám nữa xem Tiểu Điệp phương hướng. Qua một hồi lâu, bình tĩnh lại nhỏ giọng nói. Nguyên ca, ta mới vừa nhìn đến Tiểu Điệp con ngươi khác hình ảnh. Tiểu Điệp ở cầu cứu, bị nữ nhân cầm dìu đuổi giết, biết Trần Thải Tinh như suy tư gì. Tiểu Điệp bước lên 13 thiết bậc thang sau vẫn là có ý thức. Không bị kéo vào, một thế giới khác. Từ vào phòng học sau liền không thích hợp. Xem ra giết người là hai điều kiện. Dẫm 13 thiết bậc thang. Tiến vào mỹ thuật phòng học. Mỹ thuật khóa kết thúc. Đại gia nói nói cười cười hướng trốn đi. Đặc biệt là Tiểu Điệp đồng bạn. Kéo Tiểu Điệp cánh tay. Nói, ngươi xem đi không có việc gì. Cái gì thần quái trò chơi thế giới, đều ngày hôm sau chuyện gì cũng chưa phát sinh, ta cảm thấy là đám kia tay ra đời hù dọa chúng ta. Tưởng chiếm chúng ta tiện nghi, ân, Tiểu Điệp mộc ngốc ngốc. Đồng bạn cũng không phát hiện không đúng, tự quyết định, không nghĩ tới lần đầu tiên ngày sau vốn là bởi vì cái này. Tiểu Điệp ngươi nói chúng ta có thể hay không đi ra ngoài du lịch cha. Miễn phí còn khá tốt. Còn có nơi này đồ ăn hương vị hảo thanh đạm, ta muốn ăn cái lẩu, Trần Thải Tinh cùng Chu Tuy theo ở phía sau. Khoảng cách phía trước hai người 2-3 mễ, ca, lập tức đến thang lầu, Chu Tuy đoán được, Trần Thải Tinh không nói chuyện, bởi vì Tiểu Điệp chân bước vào bậc thang rõ ràng không cao, còn bị đồng bạn nâng cánh tay, kết quả đối phương lăng sinh sôi dẫm cái không, nữ đồng bạn không phản ứng lại đây. Tiểu Điệp một đầu chát hướng dưới lầu, chỉ nghe được thịt cùng bậc thang phát ra va chạm thanh. Ca, một tiếng, ầm ĩ nói chuyện phiếm bọn học sinh nháy mắt an tĩnh lại. Nữ đồng bạn đứng ở trên cùng, nhìn dưới bậc thang Tiểu Điệp, sừng sốt vài giây phản ứng lại đây. Phát ra tiếng thét chói tai. À, chết người, Tiểu Điệp đầu khái phá. Máu tươi chảy tới bậc thang. Toàn bộ thân thể như là bị ai bẻ cong giống nhau. Lấy một loại quỷ dị góc độ vặn vẹo, cả người Điệp ở cuối cùng một tầng bậc thang, đầu hướng về phía trên lầu, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở thang lầu người trên. Nhưng khóe miệng lại hơi hơi giơ lên mang theo mỉm cười. Này phó cảnh tượng quá quỷ dị, sợ tới mức nữ bọn học sinh sôi nổi gọi bậy, thực mau lão sư tới. Nhìn đến thi thể sắc mặt đột biến, phân phó bảo an tới rửa sạch, sơ tán vây xem học sinh, suốt một tầng bậc thang tất cả đều là huyết tẩm thành. Cây lau nhà hút thật dày huyết, nhiễm hồng thùng nước, bảo an tay đều là run đến, cực lực quét tước sạch sẽ, bậc thang còn giữ một ít nhàn nhạt nhan sắc, có thể, đại gia về sau trên dưới thang lầu chú ý an toàn. Đừng đuổi theo trục đùa giỡn. Hảo tan học lão sư nói, bọn học sinh sôi nổi nói là, Trần Thải Tinh cùng Chu Tuy cuối cùng là vượt qua kia tầng bậc thang. Lâm Tín liền ở phía dưới, sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp lôi kéo Chu Tuy tay, nhanh chóng nói, làm ta sợ muốn chết, ta nghe được thượng mỹ thuật chết người, không có việc gì ta ở, Chu Tuy ôm Lâm Tín. Trần Thải Tinh chú ý tới nơi xa ánh mắt. đối phương đã đi tới. Tiểu đồng học, lão sư, chúng ta tới học bổ túc đi, Trần Thải Tinh giành trước tích cực nói. Lester lão sư, hạnh phúc tới như vậy thình lình xảy ra sao? Hai người đi văn phòng, bởi vì đã chết học sinh, các lão sư cũng chưa ở, toàn bộ văn phòng liền hai người. Trần Thải Tinh đóng cửa lại, đi bước một tới gần hắn giáo viên tiếng Anh, giơ tay bắt đầu giải đệ nhất viên áo sơ mi nút thắt. Lão sư, ngài không cảm thấy nơi này nóng quá sao? Tinh Tinh ăn mặc học sinh chế phục, nhìn qua tuổi còn nhỏ, liền cùng cao trung sinh giống nhau nộn. Lester lão sư nuốt nuốt nước miếng, là có điểm nhiệt cho nên chúng ta tới trò chuyện một lát. Trần Thải Tinh áo sơ mi lộ ra xương quai xanh, dò hỏi, mỹ thuật lão sư chết như thế nào? Lester, Tinh Tinh ngươi biết ta không thể lộ ra, ngươi có thể, ngươi là NPC, trừ phi ngươi là giết hại mỹ thuật lão sư hung thủ. Bất quá dựa theo ngươi mới tới giáo viên tiếng Anh thân phận giả thiết. Cái này bài trừ, nếu là cái người qua đường giáp lão sư, như vậy về mỹ thuật lão sư bị giết nghe đồn biết. Hơn nữa nói ra cũng là thực bình thường, hai người tựa hồ ở đánh cờ. Nguyên Cửu Vạn tinh thần tỉnh táo, cười nói, tiểu đồng học ngươi nói rất đúng, nhưng là lão sư là mới tới, như thế nào sẽ nghe nói này gian trường học giết người nghe đồn đâu. Lester lão sư, Trần Thải Tinh cười tới gần, dán tơ vàng khung biến thái giáo viên tiếng Anh, nói, nếu lão sư trợ giúp ta, ta không những có thể cùng lão sư cùng nhau học bổ túc tiếng Anh. Lão sư muốn làm cái gì đều có thể, Nguyên Cửu Vạn. Đáng chết, tiền đặt cược quá lớn, có thể, Trần Thải Tinh nghĩ thầm sắc dụ chiêu này xác thật dùng tốt. Khó trách trước kia Nguyên Cửu Vạn lão sư. Lão sư quay đầu lại nói cho ta, ta còn có xã đoàn muốn thượng, hôm nay liền đến nơi này, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm đứng thẳng người. Khấu thượng mới vừa cởi bỏ nút thắt, Nguyên Cửu Vạn, cứ như vậy, không có, ngươi đừng quấy rối, nếu là hai ta, học bổ túc, ta cùng tuyến xảy ra vấn đề, ta liền xong rồi, Trần Thải Tinh nghiêm túc nói, Nguyên Cửu Vạn. Hư không chi thành một nửa kia vương tọa chờ ngươi, không cần. Ta thích thế giới hiện thực, Trần Thải Tinh cự tuyệt đương, hoàng hậu. Nguyên Cửu Vạn tìm lối tắt nói. Kia đồng học ý tứ là, không quấy rầy ngươi cùng tuyến thời gian liền có thể học bổ túc. Không sai biệt là mơ siêu, Trần Thải Tinh đi thực lưu loát. Lưu giáo viên tiếng Anh tại chỗ vắt hết óc tưởng nhiệm vụ. Muốn học bổ túc. Vậy muốn hỏi ra 13 tiết bậc thang mỹ thuật lão sư chi tử nội tình. Thần quái xã, Yuko cùng Miyamoto Yu đang ở thảo luận trường học mới vừa phát sinh tử vong sự kiện. Haruhi Suzumiya ngồi ở một bên làm bài tập, Yuko bất mãn nói, Haruhi, đợi lát nữa lại viết đi, chúng ta lưu một hồi, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm. Nhưng là mới vừa phát sinh tử vong thực phù hợp chúng ta xã đoàn thăm dò tinh thần, Haruhi. Suzumiya buông bút, nói, những cái đó đều là nghe đồn. Yuko, 13 tầng bậc thang sao? Ta cũng chỉ là nghe nói. Đại gia nói cái gì đều có, Yuko bản đầu ngón tay số nghe qua nghe đồn. Có ăn trộm học sinh bị bảo an bắt được hốt hoảng ngã chết ở thang lầu. Còn có nam lão sư hiếp bức nữ học sinh yêu đương vụng trộm xảy ra chuyện. Còn có nữ lão sư bị nam lão sư phanh thây. Quá nhiều không biết cái nào thật giả cho nên cũng đừng suy nghĩ. Yuko, Haruhi Suzumiya một lần nữa cúi đầu làm bài tập. Yuko chống gương mặt, nói, Haruhi ngươi hảo bình tĩnh nga, cũng không biết ai sẽ làm ngươi khiến cho lòng hiếu kỳ. Đúng rồi. Ta hôm nay lại gặp được Takahashi học trưởng, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời gian kia tới chúng ta niên cấp. Nghe nói là vì kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động sự tình. Nếu hắn có thể cùng ta nhiều lời một câu ta liền quá hạnh phúc. Từ ngoài cửa sổ, Trần Thải Tinh nhìn đến nguyên bản cúi đầu làm bài tập Haruhi Suzumiya nâng đầu nhìn mắt yêu cô. Takahashi học trưởng. Về Haruhi Suzumiya tân manh mối sao? Hết chương.